Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 45, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích hay không? Minh Vân Kiến chưa mở miệng, nhưng Trúc Chiếu có thể nhìn thấy câu hỏi ấy trong mắt hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, đầu hơi nghiêng, đôi mắt nửa mở mang theo chút lười biếng. Khóe môi nhếch lên một nét cười tự đắc khiến Trúc Chiếu suýt nghĩ hắn chỉ đang trêu đùa. Nhưng không phải trêu đùa, bởi ánh mắt Minh Vân Kiến rất nghiêm túc, chưa từng rời khỏi đôi mắt nàng. Ánh nhìn ấy xoay quanh đồng tử nàng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của hắn trong mắt nàng. Đầy ắp là hình bóng hắn, Minh Vân Kiến hơi nhướng mày, như đang thúc giục chờ câu trả lời. Trúc Chiếu tưởng tượng ra tiếng hắn nói, tựa như cơn gió nhẹ lướt qua tai, chưa đến tai đã chạm đến tim, như một con nai lạc bước vào rừng hoa, làm rối tung cánh hoa, khiến bầy bướm kinh động. Ụp, một tiếng vang lên, phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Tiểu Tùng cúi đầu nhìn bụng, rồi quay người chạy ra khỏi phòng, bị Minh Vân Kiến liếc mắt đầy ghét bỏ. Thằng nhóc này đói rồi, nàng chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Minh Vân Kiến thở dài, liếc nhìn bàn thức ăn không mấy hấp dẫn. Lúc chị Thủy ở Hồ An Thành, hắn đã chẳng được ăn ngon, sau đó lại bị vây trong núi. Giờ có bát cơm nóng là tốt lắm rồi, chỉ là đồ ăn ở Bắc Thành thực sự không ngon, lại nấu vội, e là Trúc Chiếu chẳng hợp khẩu vị. Cháo rau vẫn còn nóng, Minh Vân Kiến múc cho nàng một bát. Trúc Chiếu lắc đầu, thiếp không đói, vương gia ăn đi. Đào Chi đứng cạnh nghe vậy, vội nói, vương gia nên khuyên vương phi đi à, vương phi trên đường hầu như không ăn gì. Nhìn người gầy đi trông thấy, lại còn nôn mấy lần, nếu không tẩm bổ thì sợ không chịu nổi nữa. Trúc Chiếu liếc nhìn Đào Chi, từ từ cúi đầu, Minh Vân Kiến hỏi, là không đói, hay không khỏe nên không ăn được, hay là không hợp khẩu vị? Trúc Chiếu nhẹ nhàng cào cào gối, tóc vẫn buông xõa, chỉ lộ đỉnh đầu và ánh mắt cụp xuống cho hắn thấy. Minh Vân Kiến giơ tay gõ nhẹ trán nàng, hơi mạnh tay, khiến nàng nhăn mặt vì đau. Hắn mới quay sang Đào Chi, ra chợ Bắc Thành xem có bánh ngọt gì ngon thì mua về. Chọn thêm mấy món ô mai dễ ăn nữa. Đào Chi nhận lệnh lui ra, ra đến cửa mới nhớ hắn chưa đưa tiền. Nhưng ai cũng hiểu rõ, Minh Vân Kiến vừa rồi là cố ý đuổi người, vậy nên nàng liền đi đến chỗ Tiểu Tùng, lúc ấy đang nhận bánh bao từ Dạ Kỳ Quân, xin tiền rồi mới ra ngoài mua đồ. Trong phòng giờ chỉ còn lại Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu. Hắn kéo ghế lại gần, cầm bát cháo và thìa đưa tới miệng nàng. Bổn vương đút nàng ăn, cũng cho ta chút thể diện chứ. Trúc Chiếu ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại liếc thìa cháo gần sát môi, mặt liền đỏ bừng. Nàng ngại ngùng đưa tay đỡ đáy bát, nhưng hắn lại không buông. Vậy là nàng đành há miệng, mím nhẹ một chút. Bổn vương nhớ nàng một lúc ăn được hai miếng bánh ngọt đấy. Giờ thế này không giống nàng chút nào. Minh Vân Kiến lại nói, Trúc Chiếu đỏ mặt, há miệng to hơn, nuốt gọn một thìa cháo lớn. Trên đường, nàng đã quen với việc không ăn uống, chủ yếu là do xe sóc nảy quá nhiều, ăn xong thường bị dàn đến mức phải nôn ra ngoài, lặp đi lặp lại mấy lần. Nàng bèn nhịn luôn, trừ khi tối đói quá, mới ăn tạm ít bánh khô cứng, không dễ nôn ra. Nhưng ăn rồi bụng vẫn khó chịu, vài ngày như vậy, dạ dày cũng co lại, vừa sợ đói vừa sợ ăn vào lại nôn. Minh Vân Kiến đút cho nàng ăn gần hết bát cháo mới thôi. Không bắt nàng ăn hết, dù gì Đào Chi cũng đi mua đồ ăn vặt rồi, nên còn phải để bụng nếm chút. Nàng cũng không biết chăm sóc bản thân, gầy đến mức chẳng còn đẹp nữa. Minh Vân Kiến nói, Trúc Chiếu vô thức sờ mặt, nói nhỏ, vương gia cũng gầy rồi. Rồi lại thêm một câu, nhưng vẫn tuấn tú như trước. Minh Vân Kiến bật cười, lòng thầm nghĩ, đáng công ta cạo râu, thay y phục, Nếu không, nhìn hai người bây giờ đúng là gầy gặp gầy, bữa cơm chẳng ăn được bao nhiêu liền bảo người dọn đi. Rồi sai người mang nước nóng đến. Phòng nhỏ có một thùng tắm, bên cạnh là bình phong gỗ chạm khắc hình oanh ngậm liễu. Nước nóng đổ vào bốc hơi nghi ngút, nhanh chóng phủ kín nửa gian phòng. Không giống Văn Vương phủ, Minh Vân Kiến tắm xong là Trúc Chiếu có thể trở lại Nguyệt Đường viện. Ở đây, nếu ra ngoài lại đụng mặt Tô Vũ Mị hay Chu Liên thì thật khó xử. Chi bằng cứ ngồi trong phòng, giả bộ, canh chừng, cho hắn, nàng quay lưng về phía bình phong. Có thể nghe rõ tiếng nước ào ào sau lưng. Minh Vân Kiến đã mấy ngày ăn gió nằm sương trong núi. Luôn cảm thấy mình dính đầy mùi bùn đất. Hiếm có dịp được tắm nước nóng nên tất nhiên phải ngâm thật kỹ. Hắn ngồi trong thùng, hơi nước trong phòng làm mờ mắt. Qua khe hở của bình phong khắc hoa, Minh Vân Kiến có thể thấy bóng lưng Trúc Chiếu quay về phía hắn. Từ lúc rời Hồ An Thành sau khi xử lý lũ lụt, bị chặn đường ở Cảnh Châu đến giờ, đã qua mấy ngày, Trúc Chiếu cũng mất khá thời gian để đuổi theo. Tính ra chỉ còn chưa đầy 7 ngày nữa là đến giao thừa. Với tốc độ hiện tại của mọi người, sợ rằng phải hơn 10 ngày mới về đến Kinh Thành. Năm nay e rằng phải đón năm mới giữa đường rồi. Trúc Chiếu khẽ nói. Minh Vân Kiến đáp nhẹ một tiếng, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, bổn vương có lỡ mất sinh thần nàng không? Trúc Chiếu đang cúi đầu xoa bụng, vì đã lâu không ăn, giờ dạ dày hơi đầy, nghe vậy thì ngẩn người, chớp mắt hồi tưởng rồi mới nói, không quan trọng đâu à, ngay cả nàng cũng quên mất sinh thần mình. Sinh thần Trúc Chiếu là mùng 3 tháng chạp. Nếu tính theo ngày sinh thì nàng vừa tròn 16, nhưng nếu tính theo năm thì chỉ vài ngày nữa nàng sẽ 17. Từ sau khi Trúc Phủ gặp nạn 10 năm trước, ở Từ gia nàng chưa từng có sinh thần, đã quen với việc không được nhớ tới. Ngày mùng 3 tháng chạp năm nay, cũng chỉ trôi qua như một ngày bình thường. Minh Vân Kiến nói, sinh thần sao có thể không quan trọng, bổn vương sẽ tặng nàng một món quà. Nàng muốn gì nào? Trúc Chiếu xoay người, do dự một hồi rồi ngồi quay mặt về phía tấm bình phong. Qua những hoa văn chạm khắc tinh xảo, nàng quả thật có thể thấy được bóng dáng lờ mờ của Minh Vân Kiến. Tuy bị hơi nước làm mờ nhòe, nhưng vẫn có hình dáng. Tim nàng đập dồn dập, một yêu cầu táo bạo suýt bật ra khỏi miệng. Nhưng khi đến bờ môi, lại biến thành, thiếp muốn. Có một chậu lan đặt ở Nguyệt Đường viện. Quà sinh nhật kiểu gì vậy? Minh Vân Kiến cười khẽ. Nghĩ lại cái khác đi. Thiếp thật sự không có mong muốn gì đặc biệt. Trúc Chiếu nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại như thế này đã rất tốt rồi. Với nàng, được làm Văn Vương Phi. Ăn mặc sung túc hơn 10 năm qua. Lại có một nơi để yên lòng mà trở về. Thế là đủ. Vậy thì chọn một món thật đắt. Minh Vân Kiến bật cười. Chứ bổn vương chỉ tặng một chậu lan. Người ta lại nói ta keo kiệt. Vương gia, Trúc Chiếu nhớ lại lần Minh Vân Kiến sắp rời kinh. Từng cùng nàng nằm ngủ. Sau đó là chiếc nhẫn ngọc bị nàng nhét vào tay hắn. Nàng chỉ buột miệng. Vậy, vương gia tặng thiếp chiếc ngọc giới kia. Nghe vậy. Minh Vân Kiến đưa tay nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Đôi mắt ánh cười, cái đó thì không được, vì đã tặng người khác rồi. Bổn vương chỉ đang giữ hộ thôi. Tim Trúc Chiếu bỗng lỡ một nhịp, vừa nặng nề vừa chua xót. Nếu đã giữ hộ mười mấy năm, hẳn phải là vật của người rất quan trọng. Đồ của người khác, nàng không thể đòi hỏi, nên nàng đổi ý, nói. Vậy. Vương gia tăng tiền trợ cấp hàng tháng cho thiếp đi. Sao, chi tiêu không đủ à? Minh Vân Kiến cười vì yêu cầu quá đỗi đơn giản. Trúc Chiếu cong mắt, đủ rồi à, đủ. Nhưng nàng thật sự chẳng có gì muốn lấy. Nếu Minh Vân Kiến nhất quyết muốn tặng, thì tăng tiền hàng tháng cũng được. dù gì nàng cũng sẽ đem bạc cất vào kho của Văn Vương phủ. Chẳng động đến, món quà này, tặng mà như không, đứa trẻ không đòi hỏi. Không phải vì không muốn, mà là vì không dám nói. Minh Vân Kiến đứng dậy, vai lộ ra trong tầm mắt, khiến Trúc Chiếu hoảng hốt quay đầu. Hai tay ôm mặt che mắt, cúi đầu thật thấp, không biết bao lâu sau, phía sau vẫn không có động tĩnh, cho đến khi nàng cảm nhận được hơi ấm đến gần. Nàng hé mắt qua kẽ tay, thấy vạt áo trắng tinh, liền ngẩng đầu lên, Minh Vân Kiến tóc còn ẩm, đứng trước mặt nàng, cười nói, nàng còn nhớ trước đây bổn vương đã bảo sẽ giữ hộ nàng một vật không? Trúc Chiếu gật đầu, nhớ lại khi nàng sốt mê man, Minh Vân Kiến nói sẽ giữ hộ thứ gì đó, sau đó nàng từng hỏi Đào Chi và Đàn Tâm. Nhưng cả hai đều không rõ nàng đã đưa gì cho hắn khi ốm. Minh Vân Kiến nói tiếp, giờ bổn vương cũng có một vật muốn nàng giữ giúp. Nàng có đồng ý không? Trúc Chiếu gật đầu, rồi lại hơi co người. Dè dặt hỏi, nếu thiếp làm mất thì sao? Nàng giấu kỹ nơi không ai phát hiện. Trí nhớ của nàng tốt như vậy. Nếu bổn vương không đòi lại, thì sẽ không mất đâu. Minh Vân Kiến đáp rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm trang theo. Hắn từ từ cúi người, chăm chú nhìn nàng. Khi hai người đã đủ gần, Minh Vân Kiến nghiêng đầu, môi kề sát tai nàng, như thể sắp nói ra một bí mật không ai biết, khiến Trúc Chiếu gần như nín thở. Nàng chăm chú lắng nghe, chờ hắn nói ra thứ cần nàng giữ hộ. Thế nhưng chiếc hoa tai vàng nơi tai nàng lại khẽ rung, bị môi hắn lướt qua. Hắn giơ tay chỉ nhẹ vào tim nàng, nói, vật quý có giá, chân tâm vô giá, bổn vương trao cho nàng, nàng giữ lấy nhé. Trúc Chiếu cứng người, trong đầu như có một sợi dây đứt phượt, giọt nước bắn tung tóe giữa mặt hồ yên ả, sóng gợn từng đợt dâng trào, khó mà ngừng lại. Minh Vân Kiến nói xong, nghiêng người, đứng đối diện nàng ở khoảng cách rất gần, tay phải đang chỉ vào ngực nàng khẽ đổi hướng, luồn vào trong áo choàng, lần theo từng lớp áo, gần như chạm đến da thịt, ngón tay hắn móc ra chiếc khóa vàng trường mệnh nàng đeo trên cổ. Chiếc khóa tinh xảo, chuông nhỏ vẫn tròn vẹn, hình kỳ lân dẫm lửa sống động vô cùng. Minh Vân Kiến nhìn chiếc khóa, giọng nói mang theo hơi nóng. Tiểu Trường Ninh có thể giữ gìn khóa vàng tốt như vậy, thì hẳn cũng có thể giữ vững trái tim bổn vương. Trúc Chiếu sững người, không kịp phản ứng, lời Minh Vân Kiến khiến nàng choáng váng. Đến khi chiếc khóa được hắn đặt trở lại vị trí cũ trên ngực, lạnh buốt vì không khí, nàng mới như bừng tỉnh, nghĩ lại trước sau. Trúc Chiếu lập tức hiểu rõ hàm ý của Minh Vân Kiến. Hắn hỏi nàng có thích hắn không? Nàng chưa dám trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. Nàng thích hắn, nhưng kiểu thích đó là gì? Ngay cả bản thân nàng cũng không thể xác định. Nàng cũng thích Minh Tử Thu, thích Tiểu Tùng, thích Mộ Dung Khoan, nhưng những thứ thích ấy không giống nhau. Nàng nhất định thích Minh Vân Kiến. Nếu không đã chẳng thấy yên lòng khi ở bên hắn, càng không thể vì một lần gặp mà vượt nghìn dặm, thức trắng mấy đêm. Nhưng loại thích này là cái mà Minh Vân Kiến gọi là giao tâm. Sao, một trái tim nóng hổi, nên cất vào đâu mới an toàn? Đã nghĩ ra nên giấu trái tim bổn vương ở đâu chưa? Minh Vân Kiến đột ngột hỏi. Trúc Chiếu chớp mắt nhìn hắn. Hắn đang yếu đuối, phơi bày phần mềm yếu nhất của bản thân trước nàng. Hắn đang tháo giáp, giao cả sinh mệnh, thậm chí đưa cho nàng một thanh kiếm bén ngót. Ý hắn là, từ hôm nay, Trúc Chiếu có thể làm hắn tổn thương. Không cần nói thích, toàn thân hắn đã là một câu. Ta thích nàng, Trúc Chiếu chỉ còn nghe thấy nhịp tim của mình thình thịch. Thình thịch, càng lúc càng rối loạn. Và chính nhịp tim ấy khiến nàng tìm được nơi để cất giữ trái tim hắn. Nàng rụt rè, nhưng lại muốn liều lĩnh. tay siết chặt đến mức gần như bấu rách ra, rồi lấy hết dũng khí, khẽ kéo tay áo hắn, mặt đỏ bừng, thì thầm, nếu vương gia không chê chặt, thì cất trái tim người lên ngực thiếp, được không? Minh Vân Kiến nhẹ gõ trán nàng một cái, dịu dàng nói, ngoan, bổn vương vui còn chẳng kịp, sao mà chê cho được. Cách chương.